Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh, quyển 3 chương 129, gặp nhau, góc truyện audio.com. Ngày mưa một phen nói hết, Tây Viễn và Vệ Thành quan hệ có chút vi diệu. Tây Viễn cảm thấy buồn bực cùng buồn rầu, hai đời cộng lại hắn cũng không có cuộc sống như thế kinh nghiệm, không biết làm như thế nào mới thích hợp. Vệ Thành là bởi vì anh trai buồn rầu mà buồn rầu. Tây Viễn mặc dù không có nói rõ, nhưng hai anh em muốn bao nhiêu quen thuộc có bấy nhiêu quen thuộc, một cái rất nhỏ động tác, một cái lơ đãng ánh mắt, Vệ Thành đều có thể bắt giữ đến anh trai cảm xúc biến hóa. Ban đầu Vệ Thành đầy cõi lòng kỳ vọng, hy vọng anh trai phiền não mấy ngày sau có thể cho hắn muốn kết quả, chẳng sợ đồng ý hắn thử một lần cũng tốt, ít nhất đây là một cái cơ hội. Có điều theo Tây Viễn hình như có nếu không trốn tránh cùng tránh, Vệ Thành trong mắt ngọn lửa nhỏ dần dần ảm đạm xuống dưới. Chậm rãi, Vệ Thành giảm bớt về nhà thời gian, bọn họ vốn liền vội, trước kia vì trở về bồi anh trai, có chuyện gì hận không thể bật người làm xong, để cho hắn vùng động, bọn họ một ít đội làm việc thì cùng phía sau có lão hổ truy dường như, hiệu suất đi từ từ hướng cao nói. Đuổi theo hắn cái lão hổ đã không có, Vệ Thành cảm giác làm không có cái gì sức mạnh, hắn vốn với cái gì công nghiệp, sẽ không phóng tới trong lòng, hiện giờ lại càng đề không nổi tinh thần. Hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan Dương Thịnh Dương Thiên Hộ, vốn không có việc gì cùng lưu phó tham tướng đắc ý Dương Dương. Dương Dương tự đắc, hồi đâu, Vệ trưởng Sơn bao nhiêu tài giỏi bao nhiêu dùng tốt, thế nào sự kiện vốn nghĩ đến 3-4 ngày có thể làm xong, Vệ trưởng Sơn mang lấy thủ hạ 2 ngày liền hoàn thành xong, thế nào sự kiện vốn nghĩ đến rất khó, cũng chưa ôm hy vọng, kết quả người Vệ trưởng Sơn dùng cái bao nhiêu xảo diệu trêu chọc thì cho giải quyết. Sau đó, thổi ba hoa chích chòe lúc sau, Dương Thiên Hộ kinh dị phát hiện, Vệ Trường Sơn bắt đầu cho hắn tiêu cực lãn công, một món đồ không tính chuyện này việc nhỏ đều có thể cho hắn làm kém, nhưng lại không phải một lần, để cho hắn muốn đánh nhau cái qua loa mắt cũng chưa cái lấy cớ. Bên người cùng áo dài cũng cảm thấy Vệ Bách Hộ biến hóa, từ Vệ Bách Hộ anh trai đến đây, Vệ Bách Hộ mỗi ngày không khí vui mừng Dương Dương. Dương Dương tự đắc cùng quá lớn năm giống nhau, động chợt đột nhiên xương đánh cả thông thường héo rũ đây. Người khác không biết, Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc hai cái chính là tâm giống như gương sáng, ở Vệ Thành làm nhiệm vụ khi lại ra sai lầm, bị Dương Thiên Hổ kêu đi chửi mắng một trận, thiếu chút nữa không nhúc nhích roi ngoan quất sau khi, Lý Nhị Hổ đem Vệ Thành gọi vào trong phòng của hắn. Nhị Hổ ca anh Minh Ngọc, Vệ Thành vào nhà cho hai người chào hỏi, nhìn thấy tuy vẫn cao lớn cao ngất trên người đã có che giấu không xong buồn bực khí. Anh em, người động như vậy không lo tâm, đều nhắm trúng người Dương Thiên Hổ động roi sao? Có phải hay không cảm thấy mang sao thịt quá ăn ngon vậy? Lý Nhị Hổ nói, biên đi tịnh nói này đó vô dụng. Vạn Minh Ngọc lay Lý Nhị Hổ hạ xuống, thật sự là nói lời đều nói hết không đến giọt thượng. Ừ, phòng trừng theo như này quy luật đi xuống, hắn ngày nào đó phải cho ta một chút thịt kho tàu, không phải mang sao thịt. Vệ Thành cười he he hai tiếng, tâm ghê gớm thật, Lý Nhị Hổ than thở một câu, bị Vạn Minh Ngọc mắt liếc không lên tiếng. Anh em, có phải hay không cả ngày suy nghĩ với anh ngươi về điểm này việc gì, chuyện khác không đi tâm. Góc truyện audio.com, Vạn Minh Ngọc vỗ vỗ Vệ Thành bả vai. Anh Minh Ngọc ngươi thật sự là anh Minh uy phong. Vệ Thành giơ ngón tay cái lên, bớt lắm mồm, ngươi, cho anh ngươi chút thời gian, đây cũng không phải là thông thường việc nhỏ, trẻ ta đây vô khiên vô quải đích mưu sơ còn do dự đã lâu, huống chi anh của ngươi. Còn có, ngươi đừng vì vậy ra gì sai lầm, đến lúc đó không đủ anh của ngươi hối hận. Trong lòng Vệ Thành hắn ca nặng nhất, Vạn Minh Ngọc mượn hắn ca nói sự, bọn họ mỗi ngày trên mũi đao đòi tánh mạng, hơi không cẩn thận, mạng nhỏ liền chơi xong, làm sao dung được như vậy đại ý sơ sẩy, phòng chừng đây cũng là Dương Thiên Hộ phát hỏa nguyên nhân thực sự. Được rồi, anh Minh Ngọc ta đã biết, Vệ Thành đồng ý nói, tuy mỗi ngày vẫn đang khó chịu, Vệ Thành lại bắt buộc chính mình không cần chần chừ, nếu là hắn khi hắn ca không coi vào đâu xảy ra chuyện, hắn có thể tưởng tượng Tây Viễn nhiều lắm thương tâm, vì không cho anh trai khó sống, hắn cũng phải chăm nom tốt chính mình. Được rồi, cho anh trai chút thời gian, vì anh trai có thể tĩnh hạ tâm lai đem chuyện nghĩ rõ ràng. Cho nên Vệ Thành bây giờ trở về nhà đô đã khuya, bình thường hắn lúc trở về Tây Viễn đã muốn nằm ngủ. Nhưng mặc kệ hắn trở về có bao nhiêu muộn, Tây Viễn đều cũng cho hắn để cửa, bên trong lưu một chiếc đèn, Vệ Thành vào sân, chỉ biết anh trai đang đợi hắn. Tuy Vệ Thành lấy cớ là trong quân công việc bận rộn, hắn cố ý tránh Tây Viễn không phải nhận thức không được, chẳng qua trong lòng mình giờ phút này đây rối dường như, Vệ Thành đi vắng trước mắt lắc để cho hắn thanh tĩnh hai ngày cũng tốt. Có điều này thanh tĩnh thời gian có chút dài, hơn nữa có vô hạn duyên thân xu thế. Bắt đầu mấy ngày, Vệ Thành trở về Tây Viễn buồn ngủ trong ánh trăng mờ, đều cũng chào hỏi với hắn, so sánh Thanh Tỉnh thì sẽ cùng Vệ Thành tán gẫu hai câu, Vệ Thành thường thường sẽ dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn xem anh trai, giống như đang đợi đáp án này Tây Viễn vẫn không thể cấp, liền làm bộ như không nhìn ra, tránh quá khứ. Thấy Thành Tử trong mắt nháy mắt mất mát đích biểu tình, Tây Viễn tâm đi theo tóm lấy, nhưng chuyện như vậy thật sự không có cách nào khác, trẻ miễn cưỡng, hắn cấp không ra Vệ Thành hy vọng hứa nặc. Sau đó, Tây Viễn liền phát hiện, Vệ Thành về nhà thời gian càng chậm. Tây Viễn bắt đầu tức giận, cảm thấy Vệ Thành đang cùng hắn đưa khí con gấu trẻ con, không đồng ý hãy cùng hắn khiến tính tình, thật sự là rất nuông chiều hắn. Vệ Thành trở về, hắn tuy tỉnh lên, cũng không chào hỏi, chứa ngủ được rất quen thuộc bộ dạng, trên thực tế Vệ Thành không trở lại, hắn căn bản ngủ không nữa. Không hiểu được Vệ Thành xem không nhìn ra anh trai đang giả bộ ngủ, lại không để ý chính mình, tóm lại hắn mỗi lần trở về động tác đều cũng rất nhẹ, sau đó lên kháng ngủ, không giống như trước nghĩ các loại cách cùng anh trai để sát vào ư, hoặc là thừa cơ ăn sỗ sàng, hiện giờ muốn bao nhiêu quy củ có bấy nhiêu quy củ. Tây Viễn tức giận rất nhiều, có chút mất mát, đến nỗi vì sao mất mát chính hắn không suy nghĩ cẩn thận, tóm lại cảm giác tâm càng rối loạn. Đợi cho Vệ Thành mấy ngày không trở về, Tây Viễn quả thực tức giận ngập trời. Đây là hắn không đồng ý ngay cả anh em đều không làm được. Dám uy hiếp hắn, Tây Viễn hận đến hàm răng ngứa, nghĩ chờ Vệ Thành trở về, cho tốt thu thập một chút ra ra trong lồng ngực oi bức. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, Vệ Thành hợp với Ngũ Thiên Đô không, sau khi trở về Tây Viễn đích sinh khí chính là biểu hiện giả dối, chính hắn không chịu thừa nhận đều không được, hắn muốn Thành Tử. 3 năm ly biệt, hắn mỗi ngày nghĩ Thành Tử, nghĩ hắn ở bên ngoài trải qua nào gặp khó khăn, nào thống khổ, chính mình không ở bên cạnh hắn, Thành Tử bị thương đau đớn, ai tới quan tâm, ai tới chăm nom. Chấm, hiện giờ khó khăn đem Thành Tử tìm được, hai anh em còn chưa thân hương đủ, Vệ Thành một cái bom, đem Tây Viễn tạc được hồn phi phách tán, chính là bởi vì hắn do dự chậm chạp nghi, để Thành Tử mất đi tin tưởng, ngay cả ra đều không dám đã trở lại. Đi hoặc là không được, hẳn là thông thông khoái khoái cấp cái quyết đoán, giống hắn như vậy xoàng kéo dài lên, đây không phải gây khó dễ ra đầy cõi lòng chân tình không xem ra gì nha, phỏng chừng Thành Tử bị hắn làm thương tâm. Tây Viễn bắt đầu tự trách. Sau đó liên tục 2 ngày trong mộng Tây Viễn đều mơ thấy Vệ Thành cưỡi hồng mã ở phía trước biên chạy, hắn ở phía sau truy, như thế nào truy đều đuổi không kịp, hốt hoảng, giống như có người nói cho hắn biết Vệ Thành phải rời khỏi nơi này đi địa phương khác, sau này không bao giờ nữa chịu thấy hắn. Tây Viễn tỉnh lại, mò tới vẻ mặt lể. Biết đây là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, ban ngày hắn miên man suy nghĩ, sợ Thành Tử không trở về nhà là không muốn gặp chính mình, buổi tối liền làm như vậy mộng. Tây Viễn đối với Vệ Thành tưởng niệm không thể ngăn chặn, cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt, nhớ Vệ Thành ở trong doanh luôn không chịu trở về, có phải hay không bởi vì chuyện khác, có thể hay không bị thương, sợ tự mình biết lo lắng gì. Cho nên thật sự không chịu nổi nhiệt tình, Tây Viễn lắc ra cửa sân, chính hắn cho mình kiếm cớ, nói là ra đi mua một ít đồ vật, nhưng đồ vật không có mua thành, lại lắc tới cách hổ báo kỵ đóng quân không xa địa phương, nơi này có thể trông thấy hổ báo kỵ doanh cánh cửa, cũng có thể thấy ra vào hổ báo kỵ người. Lúc trước Vệ Thành nói cho đóng quân địa điểm thời gian, từng theo hắn nói qua, hổ báo kỵ thân phận mẫn cảm, để anh trai tận lực đừng tới bên này, chẳng qua Tây Viễn lo lắng, sợ Vệ Thành hồ lộng hắn, từng lén lút đất nghiệm chứng qua. Bên này địa điểm có chút hẻo lánh, cửa hàng cũng ít, Tây Viễn ông chủ nhìn xem, nhà họ Tây nhìn một cái, mấy cửa hàng không đầy một lát khiến cho hắn đi dạo xong, về sau không có cách nào, xem có một cái quán ăn, đi vào điểm 2 món, một ấm trà, ngồi kia nhai từ từ chậm nuốt. Đương nhiên được nhai từ từ chậm nuốt, ăn xong rồi, hắn liền không có lý do gì ở người ta cửa hàng đợi, đừng nhìn hắn có vẻ như đang dùng cơm, kỳ thật toàn bộ chủ ý lực đều tập trung ở hổ báo kỵ bên kia. Mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn, thiên cần lau đen, Tây Viễn cũng không có thấy Vệ Thành. Hắn một bữa cơm từ dưới thường ăn đến tối, quán ăn tiểu nhị đều không kiên nhẫn, chẳng qua xem Tây Viễn không giống như là dân chúng bình thường, mới tính nhẫn nại từ chờ, người ta muốn đánh dương. Tây Viễn bất đắc dĩ, đành phải lấy ra tiền bạc tính tiền, đi ra quán ăn, cẩn thận mỗi bước đi. Đang hướng hổ báo kỵ bên kia xem xét đâu, không cẩn thận đụng vào một người trên người, chẳng qua đối phương không có tức giận, đưa tay giúp đỡ bả vai hắn hạ xuống. Anh ơi, anh động qua bên này sao? Tây Viễn không cần quay đầu lại, chỉ biết đây là Vệ Thành. A ca đến bên này cửa hàng mua chút đồ, khác địa không có bán. Gocchuyenaudio.com. Tây Viễn có chút bối rối, phản xạ có điều kiện giống như đem mình lúc đến muốn lý do nói, còn làm ra vẻ khôn ngoan giang tay kia ý là nhường Vệ Thành xem hắn mua gì đó, sau đó xấu hổ nhớ tới, hắn hôm nay gì cũng không còn mua, hai tay trống trơn. nha, Vệ Thành vểnh vểnh lên khóe miệng, nhưng không có vạch trần hắn ca nói dối, nghĩ không ra gì từ khả năng giúp đỡ hắn ca đem dối viên đã qua. Yêu đương trong đích người thật sự là chỉ số thông minh là không? Tây Viễn cảm thấy mình muốn bao nhiêu ngốc mũ có bấy nhiêu ngốc mũ, sau đó cảm thấy mình ngốc mũ phía trước toát ra ý nghĩ kia lại càng không thể tưởng tượng. Ôi, thiên không còn sớm, ta phải trở về. Tây Viễn chạy chối chết. Anh hai, anh cả ta cũng thật đẩu. Bên cạnh Tống Tam nhìn thấy Tây Viễn bóng lưng không nhịn được ha ha cười. Người đi về trước, ta đưa tiện anh con, buổi tối bên này không? Toàn, nhà Vệ thè nhô cho một câu, đi đi vài bước không xa không gần suýt lên anh trai, luôn đem Tây Viễn đuổi về tự cửa hàng. Tây Viễn vừa đi trong lòng vừa không phải mùi vị, về đến nhà ngay cả cơm cũng chưa ăn, rửa mặt hoàn nằm trên giường tức giận đến đỉnh đầu ứa ra yên, hừ, nói trong quân sự vật bận rộn căn bản chính là nói dối, thà rằng cùng người khác cùng một chỗ rảnh rỗi lắc cũng không trở về nhà. Hắn vừa rồi tuy vội vàng, nhưng cũng nhìn thấy, Vệ Thành cùng Tống Ba Lượng cái căn bản không có mặc quân phục đều là một thân nhàn nhã cách ăn mặc còn vẻ mặt cười sao phồn thịnh hình dáng, vui vẻ là không đi, nhất định không có chuyện gì đi lang thang đã đi, nhưng lại cuống được rất cao hứng. Hắn phiền não thành như vậy, đông muốn tây tưởng, người ta căn bản không làm hồi sự. Tây Viễn tức giận đến đạp một cái tường, đoán được từ mình nhe răng trợn mắt rất dùng sức lòng bàn chân đau. Còn có Tống Tam xem Thành Tử vậy là cái gì ánh mắt cho là hắn không biết sao. Thành Tử cũng thế, không có chuyện gì cùng người ta mắt đi mày lại để làm chi. Nga, chẳng trách nói hắn không đồng ý, cũng không miễn cưỡng, còn nói chết già quân doanh đâu, hóa ra là bởi vì có một cái hậu bị. Cái gì liền nhận thức cho phép hắn, cái gì trong lòng chỉ có hắn một cái. Hắn không nếu không có lập tức đồng ý, do dự thời gian dài đó sao, động liền rút lui, động hãy cùng người khác tốt hơn sao. Tây Viễn thăm muốn Vệ Thành cùng Tống Tam cùng một chỗ chuyện này, hoàn toàn, từ đầu, luôn không ý thức được ý nghĩ của mình đã muốn chệch hướng ban đầu đường dây, muốn bao nhiêu chạy thiên có bấy nhiêu chạy thiên, rối rắm đã không phải là đón không tiếp thụ phần này cảm tình. Nghĩ đến Vệ Thành sau khi cũng sẽ không quấn quýt lấy chính mình, ngược lại cùng Tống Tam tốt lắm, trong lòng Tây Viễn khó chịu là không đi, một loại em trai cũng bị người khác cướp đi khủng hoảng, khiến cho Tây Viễn rớt mấy nước mắt vướng mắc. Con gấu trẻ con, nói triệt thê trẻ liền triệt thê trẻ, nói không miễn cưỡng liền không miễn cưỡng, hắn không phải còn chưa nghĩ ra nha, lại chưa nói nhất định không đồng ý cách trương.